Hơn nữa, truyền thuyết kia ở giữa tiên giới cũng là chân thực tồn tại. Chỉ bất quá, chỗ đó và bọn họ tu chân giới 12 giới quan hệ có chút vi diệu. Người tiên nhân này di tích chủ nhân lai lịch rất lợi hại, nghe nói là tiên giới một cái nắm trong tay không gian chi lực mạnh mẽ gia tộc cổ xưa chi nhánh dòng chính. Hắn vốn là bị phái ra tới lịch luyện, bất quá, nhưng bởi vì năm đó trận chiến ấy, thảm chết ở chúng ta một giới này. Sau đó hắn di tích trốn vào hư không, nhiều lần lưu chuyển, ở 33 giới thiên tỉnh cờ bây giờ bị ta phát hiện. Cơ Phùng Viễn trong mắt lướt qua một tia nhớ lại vẻ, chậm rãi nói: "Ta ở người tiên nhân này di tích chính giữa, lấy được hắn truyền thừa, đồng thời cũng nhận được một bản không gian tiểu thân xác luyện thể, linh khí huyết mạch hai đạo song tu tiên cấp công pháp, tên là Không Gian Đúc Thần Quyết. Cái này Không Gian Đúc Thần Quyết nếu là có thể tu luyện tới trình độ cao nhất, có thể diễn biến ra đứng đầu chân thánh cấp không gian thánh thể, cùng với đứng đầu chân thánh cấp không gian huyết mạch. Mượn cái này Không Gian Đúc Thần Quyết lực lượng, ta thành công đem thân thể này luyện thể một đạo tiềm lực thiên phú cấp bậc, tăng lên tới đứng đầu phổ thông thần cấp, linh khí huyết mạch một đạo tiềm lực thiên phú cấp bậc, lại là đạt tới tiên tiên thần cấp." Nhưng mà nói đến đây, Cơ Phùng Viễn trên mặt nhưng lướt qua vẻ hồ nghi, ánh mắt lóe lên nói: "Có thể quay đầu lại xem, tựa hồ ta lợi hại nhất vẫn là thần niệm nguyên thần một đạo tiềm lực thiên phú. Bởi vì ta đều không tại sao có thể tu luyện nó, cái này thần niệm nguyên thần một đạo tiềm lực thiên phú cũng đã là đạt tới tiên tiên thần cấp." Lời vừa nói ra, ngay cả là Trần Phi cũng là không nhịn được sắc mặt cứng đờ, mặt đầy cổ quái nhìn Cơ Phùng Viễn. Không tu luyện thế nào, liền đã đạt đến tiên tiên thần cấp. Như thế lợi hại sao? Phải biết cho dù là chính hắn, linh hồn này thần niệm một đạo tiềm lực thiên phú, vậy mới vừa đạt tới phổ thông tiên tiên thần cấp à? Chẳng lẽ Cơ Phùng Viễn linh hồn thần niệm một đạo tiềm lực thiên phú đã có thể cùng hắn sánh bằng? Nghĩ đến đây, Trần Phi do dự một chút, vẫn là chậm rãi nói: "Sư phụ, ta đưa ngươi một kiểu đồ." "Cái gì?" Cơ Phùng Viễn mở ra. Trần Phi con ngón tay bắn ra, đem vậy 7 màu tiên tiên thần phách trên dưới tu luyện công pháp, tất cả đều đánh vào Cơ Phùng Viễn trong ý nghĩ. Đây là linh hồn thần niệm một đạo cao cấp tu luyện công pháp, tên là 7 màu tiên tiên thần phách, một khi tu luyện tới trình độ cao nhất, cho dù là ba đạo đồng tu dưới, linh hồn thần niệm một đạo tiềm lực thiên phú có thể đạt đến đỉnh nhọn chân thánh cấp. Ba đạo đồng tu dưới, cũng có thể đạt đến đỉnh nhọn chân thánh cấp. T. Trần Phi lời vừa nói ra, ngay cả là Cơ Phùng Viễn cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, rung động nhìn chằm chằm Trần Phi. Cho dù hắn tu luyện tiên cấp công pháp, Vạn Thần Tiêu Diêu Hư Thiên Thánh Kinh, cũng có thể đem linh hồn thần niệm một đạo tiềm lực thiên phú tăng lên tới chân thánh cấp. Nhưng chỉ là phổ thông chân thánh cấp. Hơn nữa, cụ thể còn ghi bàn thắng tình huống. Đang tu một đạo dưới tình huống, chỉ cần nửa đường không xảy ra vấn đề, cái này Vạn Thần Tiêu Diêu Hư Thiên Thánh Kinh, đủ để đem linh hồn thần niệm một đạo tiềm lực thiên phú đẩy tới phổ thông chân thánh cấp. Sẽ không có cái gì bất ngờ. Nhưng mà, nếu là ở hai đạo đồng tu dưới tình huống, muốn dựa vào cái này Vạn Thần Tiêu Diêu Hư Thiên Thánh Kinh, đem linh hồn thần niệm một đạo tiềm lực thiên phú đẩy tới phổ thông chân thánh cấp, căn bản là phải xem vật khí. Bởi vì tỷ lệ thành công sẽ thẳng tắp tuột xuống. Còn như ba đạo đồng tu dưới tình huống, chỉ riêng dựa vào Vạn Thần Tiêu Diêu Hư Thiên Thánh Kinh lực lượng, đã là không có biện pháp lại đem linh hồn thần niệm một đạo tiềm lực thiên phú đẩy tới phổ thông chân thánh cấp. Nhưng mà, dưới mắt Trần Phi đưa cho hắn cái này 7 màu tiên thiên thần phách tu luyện công pháp, nhưng lại có thể làm được. Nói cách khác, cái này há chẳng phải là ý nghĩa, cái này 7 màu tiên thiên thần phách công pháp tu luyện cấp bậc, ít nhất còn muốn so thành tiểu tiên cấp công pháp Vạn Thần Tiêu Diêu Hư Thiên Thánh Kinh, cao hơn 3-4 cái nấc thang. Nghĩ đến đây, Cơ Phùng Viễn ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi, có chút do dự. Cái này quá chân quý. Lời còn chưa dứt, Trần Phi lắc đầu một cái, bình tĩnh nói: "Sư phụ, quan hệ giữa chúng ta, không cần phải nói những thứ này." Dừng một chút, Trần Phi con mắt lóe lên nói: "Bất quá cái này 7 màu tiên thiên thần phách tu luyện độ khó cực cao, hơn nữa vậy rất nguy hiểm, cho nên sư phụ ngươi một khi cảm thấy có vấn đề, hoặc là lực bất tòng tâm dưới tình huống, nhớ lấy, lập tức dừng lại tu luyện." Hô. Cơ Phùng Viễn thở một hơi thật dài, nhìn Trần Phi, gật đầu nói: "Ta hiểu ý." Trần Phi cười một tiếng, lại hỏi tiếp: "Nói một chút vậy Hôi Linh tộc đi, sư phụ ngươi là như thế nào cùng bọn họ đi chung đường?" "Năm đó, ta ở 33 giới thiên đệ nhất giới thiên khắp nơi lịch luyện, cơ duyên xảo hợp dưới, được gặp Hôi Linh tộc thái thượng lão tổ Hôi Khung Tiền Bối. Bất quá khi đó ta cũng không biết hắn thực lực và thân phận. Chúng ta chung một chỗ lịch luyện mấy chục năm thời gian, sau đó, hắn đột nhiên tỏ rõ thân phận, mời ta gia nhập Hôi Linh tộc. Ta nghi muốn, vậy đáp ứng." Cơ Phùng Viễn dừng một chút, nhìn Trần Phi, con mắt lóe lên nói: "Mặc dù ta không biết ngươi bây giờ lai lịch chân chính, bất quá, cái này Hôi Linh tộc thực lực không giống bình thường. Không chỉ là chí tôn đệ nhất cảnh tồn tại, cho dù là chí tôn đệ nhị cảnh, cái này Hôi Linh tộc vậy ước chừng có 2 vị chi hơn. Cho nên, sau đó đến vậy Hôi Linh tộc, nếu không phải cần thiết, ngươi vẫn là thoáng thu liễm một chút." "Hai vị chí tôn đệ nhị cảnh?" Trần Phi con mắt chớp mắt, chậm rãi gật đầu. "Ta biết, đến lúc đó ta sẽ thoáng khiêm tốn một chút. Bất quá, cũng không cần quá ẩn nhẫn. Ta nói vị kia Hôi Khung Tiền Bối, chính là Hôi Linh tộc hai đại chí tôn đệ nhị cảnh tồn tại một trong." Cơ Phùng Viễn lại cười nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Cơ Phùng Viễn. Không thể không nói, vận khí này thật sự là có thể ạ. Đi ra ngoài lịch luyện tùy tiện đụng gặp người, liền chính là đường đường Hôi Linh tộc chí tôn đệ nhị cảnh tồn tại. Thậm chí còn phát hiện một tòa tiên giới tiên nhân di tích, lấy được truyền thừa. Loại này vận khí, Trần Phi cảm giác cho dù là sánh bằng chính hắn, cũng đều không xính hơn để cho. Hắn biết ba người đạo đồng tu sự việc sao? Trần Phi không nhịn được tò mò hỏi. "Không biết." Cơ Phùng Viễn lắc đầu một cái, nhưng lại sắc mặt hơi chăm chú nói: "Bất quá, tiên nhân di tích, Không Gian Đúc Thần Quyết sự việc, hắn đều biết. Bởi vì ban đầu là hắn và ta cùng nhau phát hiện tòa kia tiên nhân di tích. Bất quá đến cuối cùng, chỗ tốt đều bị ta một người cầm, hắn cơ hồ cái gì cũng không nhận được." Dừng một chút, Cơ Phùng Viễn con mắt lóe lên nói: "Nhưng dù vậy, tính được cũng đã có 2-3 ngàn năm. Đi qua nhiều năm như vậy, Hôi Khung Tiền Bối vẫn đối với ta không tệ, vậy không thừa dịp người gặp nguy bức bách qua ta cái gì, cho nên hắn đối với ta hẳn không cái gì lòng bất chính. Vậy thì tốt. Trần Phi gật đầu một cái. Tuy nói biết người biết mặt nhưng không biết lòng, nhưng là có thể duy trì mấy ngàn năm hiền hòa. Hơn nữa, còn vẫn do Cơ Phùng Viễn do yếu trở nên mạnh mẽ, không làm bất kỳ ràng buộc. Liên cái này hai điểm nhìn một chút tới, hẳn đúng là không việc gì hãm hại, lòng bất chính. Nếu không, không cần phải dưỡng hổ vi hoạn. Cái này cái gì? Sư phụ ngươi bây giờ là lấy xong đạo đồng tu thân phận, mặt hướng người ngoài. Trần Phi hỏi. Không sai. Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, chậm rãi nói. Ta bây giờ cảnh giới tu vi chính là Thánh Đế cấp tầng 5, vậy dưới tình huống, ta sẽ lộ ra Thánh Đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp, hoặc là nửa bước Thánh Đế cấp cựu trọng thiên chiến lực. Bất quá nếu như buông tay chân ra toàn lực xuất thủ, cũng có thể và chân chính Thánh Đế cấp cựu trọng thiên đấu một trận. Linh hồn thần niệm một đạo, linh khí một đạo song tiên tiên thần cấp. Hơn nữa thân xác luyện thể một đạo đứng đầu phổ thông thần cấp. Đổi tính được có chừng đứng đầu bên trong cùng thần thú, thậm chí là nửa bước lên cùng thần thú tiêu chuẩn. Dưới tình huống bình thường, loại nước này bình tiềm lực thiên phú muốn ở Thánh Đế cấp hậu kỳ vượt cấp 4 cái cảnh giới nhỏ, nói thật nói, độ khó rất lớn. Có chút miễn cưỡng. Bất quá cái này cũng không phải là chết đồ. Vậy được cụ thể phân người. Lấy Trần Phi đối với Cơ Phùng Viễn biết rõ, hắn dám nói lời này, tất nhiên là 89/10, vấn đề không lớn mới đúng. Chương 2849, khách không mời mà đến. Mấy năm sau đó, hư không ngoài bầu trời, 33 giới thiên chi thứ tư giới thiên. Ùng ùng. Một phiến đen nhánh, tiên tinh tinh vực chính giữa, một tòa khí thế kinh khủng dữ tợn chiến hạm đang hướng rất xa thế giới cuối không ngừng đi tới. Ở trung quanh nó, có vô số gào thét, hỏng mất hư không vòng xoáy. Những thứ này hư không vòng xoáy thể tích hoặc lớn hoặc nhỏ, tản ra ánh sáng yếu ớt, nhưng đều là phơi bày quỷ dị màu hắc ám hệ điều, lộ ra cực kỳ uy áp cường đại. Đồng thời, cái này đúng mảnh tinh không cũng giống như là một tòa thật to màu đen đại dương. Vô số hư không vòng xoáy tồn tại ở chính giữa, phản phất như là không bao giờ dừng lại sóng gió kinh hoàng, phát ra vạn ngựa lao nhanh tiếng nổ. Lại cẩn thận xem, ở đó chút hoặc lớn hoặc nhỏ hư không vòng xoáy chính giữa, lại là có từng hạt tròn không ngừng lẩn quẩn lớn như vậy tinh cầu. Cho dù là cách nhau khoảng cách rất xa, Trần Phi cũng có thể rất rõ ràng cảm nhận được, ở viên kia viên bị hư không vòng xoáy bao phủ lớn như vậy trên tinh cầu, lại là có không phải số ít khí tức cường đại tồn tại. Bọn họ phảng phất như là mặt trời vậy, thấm ra không gì sánh nổi cảm giác tồn tại. Trừ cái này ra, rất nhiều trên tinh cầu, vậy đều có trí khôn, sinh mạng chủng tộc tồn tại. Như vậy cảnh tượng, đơn giản là cực kỳ giống năm đó trên trái đất biết vũ trụ mênh mông. Trên thực tế, hư không ngoài bầu trời 33 giới thiên có hình thái tiểu mẫu, vậy đúng là và vũ trụ khái niệm vô cùng là tương tự. Có vô số tinh cầu, vô số mênh mông tinh vực. Bọn họ chung nhau hợp thành ước chừng có 33 nặng vị diện vũ trụ thế giới. Còn như cái này 33 giới thiên chính giữa thứ tư giới thiên, chính là hư không kỳ lân thú giới quyền, bốn lớn linh cung một trong, Bắc linh cung địa bàn. Cùng lúc đó, Cơ Phùng Viễn chỗ ở Hôi linh tộc cũng là tồn tại ở nơi này 33 giới thiên chi thứ tư giới thiên chính giữa. Chân phủ chủ, trước mặt chính là ta Hôi linh tộc chủ tinh, Hôi linh tinh. Khí thế kinh khủng giữ tận chiến hạm không biết chạy bao lâu thời gian, Huyền Viêm trưởng lao trận chỉ trước mắt một phiến to lớn tinh vực nói. Trần Phi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đó là một tòa cực kỳ to lớn tinh vực. Chỗ tòa này tinh vực toát ra sáng lạng ngất trời ánh sáng, đồng thời còn bị tức thế kinh khủng hư không vòng xoáy nơi còn quấn, không ngừng sáng lên, cực kỳ sáng chói. Lại cẩn thận xem, ở đó tinh vực ngay chính giữa có một viên lớn vô cùng tinh cầu, có một loại đặc biệt khí thế bằng bạc, chí tôn uy áp. Hơn nữa xa xa không chỉ một đạo, lớn nhất viên kia chính là Hôi linh tinh vực chủ tinh, Hôi linh tinh. Trần Phi bên người, Cơ Phùng Viễn chỉ viên kia nhất tinh cầu khổng lồ, con mắt lóe lên nói. Đồng thời, nó lại bị gọi là Hôi linh đất nước. Những thứ khác những tinh cầu kia đều là hoang vu hành tinh chết, cũng có số ít là chi nhánh tinh cầu. Bọn họ bên trong nếu là có thể sản sinh ra tương đối kiệt xuất thiên tài, thì có tư cách bị tiếp đón đến chủ tinh lên. Ùng ùng. Đột nhiên, phía trước truyền tới hết sức kịch liệt, kinh người mạnh mẽ chập chờn. Chỉ gặp một mảng lớn rực rỡ quang vọt lên, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, trước mắt bây giờ, sổ dĩ bách kế tu sĩ cường đại xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Người nào ở ta Hôi linh tinh vực hành độ hư không? Một vị khí thế kinh khủng thiết giáp binh lính quát lên. Là ta. Cơ Phùng Viễn đi ra ngoài, nhàn nhạt nói. Nhị thập nhất thánh tử. Đối phương con ngươi đông lại một cái, trong mắt lướt qua vẻ kinh dị, chợt vội vàng nghiêng người tránh ra, lớn tiếng la lên. Đều tránh ra. Là nhị thập nhất thánh tử trở về. Tiếng nói rơi xuống, sổ dĩ bách kế tu sĩ cường đại toàn bộ nhường đường. Chúng ta trực tiếp vào đi thôi. Đến nơi này, không cần lại ngồi chiến hạm. Cơ Phùng Viễn quay đầu nói. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái, đi xuống chiến hạm. Cùng lúc đó, vậy Huyền Viêm trưởng lão cũng là mặt không cảm giác đi ra chiến hạm. Huyền Viêm trưởng lão. Những người đó mặc dù cũng không để ý Trần Phi, nhưng là đối với Huyền Viêm trưởng lão xuất hiện, bọn họ vẫn là lập tức một mực cung kính hành lễ. Thấy một màn này, Huyền Viêm trưởng lão trong mắt cũng là lướt qua vẻ kinh dị. Giải tán đi. Dừng một chút, hắn nhàn nhạt nói, nhị thập nhất thánh tử, Huyền Viêm trưởng lão, chúng ta cáo lui. Khí thế kia kinh khủng thiết giáp binh lính liền vội vàng gật đầu, không chút do dự xoay người mang người rời đi. Những người này tới cũng đi nhanh vậy mau, khiến cho được Trần Phi trong lòng dâng lên vẻ hồ nghi vẻ, hướng Cơ Phùng Viễn nhìn lại. Ai? Nhưng vào lúc này, vậy Huyền Viêm trưởng lão than khẽ, lắc đầu nói, nhị thập nhất, bọn họ hẳn là cố ý. Ta biết. Cơ Phùng Viễn cười gật đầu, hết sức bình tĩnh. Cố ý? Trần Phi ngẩn ra, nghi ngờ nói, tại sao? Huyền Viêm chiến giới số người người người thấy thèm, nhưng chúng ta Hôi linh tộc trong tay số người toàn cộng lại, liền mới chỉ có 7 cái. Cho nên, rất nhiều người cũng đang ngó chừng ta trong tay còn giữ lại danh sách kia. Cơ Phùng Viễn cười nói, nguyên lai là như vậy. Trần Phi cười một tiếng, cũng không có để ý. Nếu Cơ Phùng Viễn đều không làm sao để ý chuyện này, hắn liền càng không lý do gì để ý. Ngươi, Gặp Trần Phi không thèm để ý chút nào, Huyền Viêm trưởng lão theo bản năng muốn nhắc nhở một chút, có thể hắn mới vừa há miệng, một phen mới chỉ phun ra một chữ, nhưng lại lập tức ngậm miệng. Bởi vì hắn chợt nhớ tới, nhị thập nhất vị này khủng bố đến dọa người học trò. Căn bản cũng không cần hắn nhắc nhở. Nghĩ tới đây Huyền Viêm trưởng lão cười khanh khách cười một tiếng, lại lắc đầu, lúc này mới lên tiếng nói: "Đi trước chủ thành đi. Trần phủ chủ và ngươi cùng đi Huyền Viêm chiến giới sự việc, còn cần gia chủ gật đầu đồng ý mới được." "Ừ." Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, hướng Trần Phi nhìn lại. "Mặc dù vị trí quyền quyết định ở ta, nhưng dẫu sao ngươi thân phận có chút đặc thù, gia chủ bên kia nhất định phải để cho hắn gật đầu mới được. Bất quá hẳn không vấn đề gì, dẫu sao chuyện tương tự tình đã có không ít tiền lệ." Vừa nói, hắn ánh mắt phá lạnh hướng trong hư không nơi nào đó quét tới, lộ ra một tia lạnh lùng. "Sư phụ ngươi yên tâm đi, ta không vấn đề gì." Trần Phi gật đầu cười. Tiếng nói rơi xuống, hắn cũng là hướng trong hư không nhìn lại, cười mỉa. "Ai?" Huyền Viêm trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Đừng xem, đi thôi." Bèo, bèo, bèo. Một khắc sau thời gian, bọn họ ba người liền thân hình chớp mắt, hướng Hôi Linh Đại Tinh đất liền trên lao đi. Cùng lúc đó, đến khi bọn họ ba người toàn đều rời đi sau đó, trong hư không, lúc trước Cơ Phùng Viễn, Trần Phi nơi ánh mắt quét nhìn khu vực, từng đạo bóng người đi ra. Cẩn thận xem, chính là lúc trước những người đó. "Đội trưởng, làm sao bây giờ?" Có người mặt lộ vẻ do dự, hướng Vậy Thiết Giáp vệ binh hỏi. Mặc dù thập thất thánh tử bọn họ đã biết gặp qua chúng ta, cùng nhị thập nhất thánh tử trở về, nhất định phải nói cho bọn họ biết. Nhưng mà cái này nhị thập nhất thánh tử thật là không dễ chọc à. Không dễ chọc vậy không có biện pháp à. Khí thế kinh khủng Thiết Giáp vệ binh lắc đầu cười khổ, con mắt lóe lên nói: "Nhị thập nhất thánh tử liền chỉ là một người, có thể thập thất thánh tử bọn họ, có thể cũng không phải là cũng chỉ có một người. Hơn nữa, cũng đừng quên thập thất thánh tử bọn họ sau lưng nhưng mà tam thánh tử. Nhị thập nhất thánh tử những năm gần đây mặc dù đầu ngọn gió cực thịnh, nhưng mà, và tam thánh tử so với, vẫn là kém không ít. Vậy chúng ta bây giờ, thông báo thập thất thánh tử bọn họ đi." "Được, được rồi." Hôi Linh Đại Tinh linh khí nhất là đậm đà một tòa rộng lớn trên bình nguyên, đứng vững một tòa thật to vô cùng cổ xưa thành trì. Cả tòa thành trì đều là do từng cục như núi nhỏ tựa như được nham thạch màu đen xây thành. Trần Phi nhận được loại này nham thạch màu đen, chính là 33 giới thiên đặc sản, tên là Giả Không Hắc Thạch, hàm chứa mạnh mẽ cực kỳ tinh không lực lượng. Một khi tạo thành hàng loạt sau đó, đi qua một ít thủ đoạn đặc biệt gia trì, đủ để tạo thành cực kỳ cường đại cấm chế, trận pháp. Liên lấy trước mắt cái này tòa cổ xưa thành trì hư không hắc thạch quy mô mà nói, Trần Phi không nghi ngờ chút nào, cho dù là chí tôn đích thân tới, chỉ cần không phải chí tôn đệ nhị cảnh người, đều không gặp được có thể công phá cái này cả tòa thành trì phòng ngự. Bèo, bèo, bèo. Nhưng vào lúc này, hư không thay đổi, ba đại bóng người từ hắn chính giữa đi ra. Nhưng mà, sẽ ở đó cổ xưa thành trì nơi cửa thành, nhưng đã có mấy vị khí vũ hiên ngang người tuổi trẻ ở đó chờ. Thấy một màn này, Huyền Viêm trưởng lão mặt đầy không biết làm sao. Cơ Phùng Viễn hơi nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng. Trần Phi chính là hai tay bao bọc ở đây, cười miệng. Cùng lúc đó, bọn họ rõ ràng cũng là phát hiện Trần Phi, Cơ Phùng Viễn đám người đến. Rồi sau đó, liền thấy bọn họ người người đều là trong mắt lóe tinh mang, mặt lộ vẻ kích động, đồng loạt tiến lên đón. Hiển nhiên, là khách không mời mà đến tới cửa. "Nhị thập nhất, ngươi có thể cuối cùng trở về, có thể để cho chúng ta một hồi tốt các loại." "Nhị thập nhất, Huyền Viêm chiến giới mở ngày tới gần, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tới thương lượng một chút trong tay ngươi danh ngạch kia sự việc chứ." "Không tệ, không tệ. Chúng ta thực lực ngươi hẳn rõ ràng, vô luận là lựa chọn ai và ngươi cùng nhau, cũng ắt sẽ trở thành là ngươi mạnh mẽ giúp đỡ. Đến lúc đó chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể ở Huyền Viêm chiến giới chính giữa tìm được đại cơ duyên. Ngươi nói đúng không?" Những người này vừa lên tới liền không ngừng lại nhải nói không ngừng. Nghe vậy thấy vậy, Cơ Phùng Viễn hơi nhíu mày, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình nhàn nhạt nói: "Chư vị xin nhường một chút đi. Huyền Viêm chiến giới vị trí sự việc, ta đã có nơi an bài." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc, thậm chí trong mắt lướt qua một tia hàn mang. Một khắc sau thời gian, một đạo cao lãnh thanh âm vang lên: "Nhị thập nhất đệ, ta thực lực ngươi hẳn biết, cho dù là ngươi, cũng không gặp được nhất định có thể thắng qua ta. Nếu như lần này ngươi nguyện ý đem Huyền Viêm chiến giới số người nhường cho ta, ta có thể cam kết thiếu ngươi một cái ân huệ." Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp người nói chuyện chính là một vị hoàng bào nam tử. Cái này hoàng bào nam tử nhìn như vô cùng là anh vũ, xích phát bù sù, thật ra thì ứng coi chó sói cố, ánh mắt phá lệ sắc bén, khí thế bức người, giống như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó, này trên mặt người rõ ràng cho thấy mang vẻ ngạo nghễ, dõi mắt toàn trường, chứ như vậy số người cực ít ra, hắn cơ hồ không nhìn thẳng nhìn qua ai. "Thập thất, ngươi thực lực là không kém, nhưng ta thập tam thực lực cũng không gặp được sẽ yếu hơn ngươi. Nhị thập nhất đệ, lần này Huyền Viêm chiến giới, mong rằng ngươi cho ta một lần cơ hội, ngươi yên tâm, ta chỉ cần số người, sau khi tiến vào, tất cả lợi nhuận ngươi cầm 70%, ta cầm 30%, như thế nào?" Này ngươi nói chuyện tiếng vừa dứt, một vị khác khí thế giống vậy bất phàm to lớn nam tử cũng là đi lên. Chỉ gặp hắn hướng Cơ Phùng Viễn hai tay ôm quyền, thái độ hết sức thành khẩn. Lời vừa nói ra, được gọi làm là thập thất hoàng bảo nam tử hơi biến sắc mặt, diễn cảm có chút âm trầm. Chương 2850, Hôi Linh tổ cát, chí tôn tể tụ. Nhưng vào lúc này, Cơ Phùng Viễn hướng vậy to lớn nam tử cười khổ lắc đầu một cái, giọng kiên quyết nói: "Thập tam ca, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, nhưng là, lần này Huyền Viêm chiến giới số người, ta đúng là có an bài. Cho nên, xin lỗi." Được gọi làm là thập tam to lớn nam tử sắc mặt buồn bã, ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, con mắt lóe lên nói: "Là hắn sao?" "Không sai." Cơ Phùng Viễn cũng không giấu giếm, gật đầu một cái, cười nhạo. Nhưng vào lúc này, vậy hoàng bào nam tử cười lạnh một tiếng, cặp mắt như kiếm chết nhìn chằm chằm Trần Phi: "Nhị thập nhất, hắn cũng không phải là chúng ta Hôi Linh tộc người, ngươi dựa vào cái gì cầm số người cho hắn? ngươi làm như vậy, gửi chúng ta tại chỗ nào? Không sai, nhị thập nhất, ngươi đây cũng quá dính vào chứ. Huyền Viêm chiến giới số người là chúng ta Hôi Linh tộc đại cơ duyên. Ngươi muốn đem nó đưa cho người ngoài? Làm sao có thể? Thật khi chúng ta không tồn tại sao? Để cho hắn cút đi. Đây cũng không phải là hắn hẳn tới. Ùng ùng. Người này lời còn chưa dứt, một đạo cực kỳ kinh khủng dùng mình bỗng nhiên bao phủ ở trên người hắn. Tất cả mọi người mặt liền biến sắc, hướng Cơ Phùng Viễn nhìn. Chỉ gặp hắn mặt không cảm giác nhìn lên tiếng để cho Trần Phi cút người, nhàn nhạt nói: "Thập Cửu, nói xin lỗi." Được gọi làm là Thập Cửu người mặt liền biến sắc, mặt đầy âm trầm nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn nói: "Nhị thập nhất, ngươi cái gì ý?" Ùng ùng. Lời còn chưa dứt, Cơ Phùng Viễn đột nhiên ra tay. Một đạo hư vô bàn tay, đồng nhiên từ vậy bóng tối chính giữa tràn ngập ra, hướng vậy Thập Cửu lao đi. Người sau mặc dù có phản ứng, nhưng cũng đã là ăn. Đông. Một tiếng kinh khủng chấn động, cái này bàn tay nhẹ bỗng rơi xuống vậy Thập Cửu trên mặt. Người sau con ngươi co rút một cái, cả khuôn mặt đều là lập tức hoàn toàn biến hình. Thậm chí rầm một tiếng, bộc phát ra xương máu. À. Chợt mọi người bên tai vang lên một đạo cực kỳ lăng liệt tiếng kêu thảm thiết. Chỉ gặp vậy Thập Cửu lúc này đang mặt đầy dữ tợn, phản phất là đau triệt cánh cửa lòng vậy, chảy máu khắp nơi, cả người đều đang run rẩy. Bá. Hoàng bào nam tử thập thất ánh mắt, thông suốt quét về phía Cơ Phùng Viễn, sắc mặt cực kỳ âm trầm lạnh như băng nói: "Nhị thập nhất, ngươi có phải hay không có chút quá phận?" Bất quá Cơ Phùng Viễn cũng bị để ý hắn, mà là hướng trước mắt hắn Thập Cửu nhìn, mặt không cảm giác, tiếng nói thấu xương nói: "Thập Cửu, ngươi có thể sống đến ngày hôm nay, hẳn rõ ràng có mấy lời tốt nhất đừng nói, nếu không, chỉ thành tai họa. Đây là lần đầu tiên, ta cho ngươi một lần cơ hội, nếu có lần sau nữa, ta bảo đảm, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hiểu không?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn. Vậy Thập Cửu lại là cả người run một cái, mặt cũng liếc. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu, không cầm được chảy xuống. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi nhị thập nhất. Ta biết lỗi rồi." Hắn run giọng nói. "Nói xin lỗi?" Cơ Phùng Viễn nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Thập Cửu nghe vậy cả người cứng đờ, quẹo người một cái, vẫn còn là cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, hướng Trần Phi nhìn lại, cắn răng nghiến lợi nói: "Đúng, thật xin lỗi." Trần Phi nhàn nhạt cười một tiếng, vậy không lên tiếng, chỉ tiếp tục hai tay bao bọc ở ngực, tiếp tục xem cuộc vui. Hắn sở dĩ sẽ cùng Cơ Phùng Viễn như vậy hợp ý, cũng vừa là thầy vừa là bạn, chính là bởi vì hai người bọn họ cũng là một loại người. Đối mặt người, bọn họ đều là tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình một loại kia. Cùng lúc đó, Cơ Phùng Viễn trở về đầu đến xem sắc mặt kia âm tình bất định hoàng bảo nam tử thời kỳ, nhàn nhạt nói: "Thấp thất, Huyền Viêm chiến giới số người, là ta một quyền một cước đánh ra. Vô luận danh ngạch này ta cho ai, đều là ta Cơ Phùng Viễn quyền lợi, ngươi không tư cách nói này nói nọ." "Ngươi?" Lời vừa nói ra, hoàng bào nam tử thập thất nhất thời giận dữ. Nhưng mới vừa chính mắt thấy Cơ Phùng Viễn cường thế, ngay cả là hắn, vậy vẫn là có chút chột dạ. Sau hồi lâu, hắn sắc mặt lạnh lẽo, lại cũng duy trì không ở trên mặt cao ngạo, âm trầm giọng nói: "Tốt, tốt, tốt." "Cơ Phùng Viễn, nói, ta không nói lại ngươi, nhưng là, ngươi muốn cầm chúng ta Hôi Linh tộc tài nguyên tiện nghi người ngoài, vậy không đơn giản như vậy. Ngươi muốn đem Huyền Viêm chiến giới số người cho hắn. Trước hay là hỏi một chút gia chủ, cùng với chư vị thái thượng trưởng lão có đáp ứng hay không chứ?" "Hừ." Hoàng bào nam tử thập thất hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp là hướng vậy cổ xưa thành trì chỗ sâu lao đi. Thấy một màn này, trừ vậy to lớn nam tử thập tam gia tất cả mọi người đều là hận hận trợn mắt nhìn Cơ Phùng Viễn một mắt, tiếp theo cũng là lập tức xoay người rời đi. Chỉ có vậy to lớn nam tử thập tam do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhìn về Cơ Phùng Viễn mở miệng nói: "Nhị thập nhất, tam ca trở về, chờ lát nữa sự việc, ngươi tốt nhất vẫn là khắc chế một chút. Tiềm lực của ngươi thiên phú rất lợi hại, nhưng mà số tuổi dẫu sao vẫn là kém tam ca một ít. Thời gian đủ để thay đổi rất nhiều thứ." "Ta rõ ràng." "Đa tạ thập tam ca." Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, hướng vậy to lớn nam tử xin lỗi chắp tay: "Huynh đệ, bảo trọng." To lớn nam tử thập tam hướng Trần Phi phất phất tay, khá là buồn bực và tịch mịch xoay người rời đi. Muốn tiến vào Huyền Viêm chiến giới, Cơ Phùng Viễn trong tay số người là hắn sau cùng cơ hội, mà bây giờ cơ hội rơi vào khoảng không, hắn tự nhiên hết sức khó chịu. Người này còn có thể. Đến khi to lớn nam tử thập tam rời đi sau đó, ngắm nhìn đối phương hình bóng, Trần Phi thuận miệng nói: "Ừ." Nhìn to lớn nam tử thập tam hình bóng, Cơ Phùng Viễn đồng dạng là gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Hôi Linh tộc có hai mươi mấy nồng cốt hạt giống, cũng chỉ có như vậy hai ba cái ta còn xem được mắt, thập tam ca coi như là một cái trong đó, bất quá, hắn tiềm lực thiên phú vậy, vận khí vậy không tốt lắm. Trước vậy bên trong sân chiến, trước năm là được đạt được tiến vào Huyền Viêm chiến giới số người, nhưng mà, hắn vừa vặn là thứ sáu. Một bước xa, trời vực ly biệt." Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói: "Nói đến đây, hay là thực lực không đủ?" "Đích xác, nói cho cùng, hay là thực lực không đủ." Cơ Phùng Viễn gật đầu nói: "Nhị thập nhất, gia chủ bên kia." Nhưng vào lúc này, một mực không mở miệng Huyền Viêm trưởng lão chợt nói: "Không sao, ta tin tưởng gia chủ sẽ không làm ta thất vọng." Cơ Phùng Viễn sắc mặt bình tĩnh nói: "Đi thôi, không có gì bất ngờ xảy ra, gia chủ còn có chư vị thái thượng trưởng lão, lúc này hẳn ở chờ chúng ta." Huyền Viêm trưởng lão há miệng một cái, cuối cùng vẫn bỏ qua. Nhiều năm như vậy tới đây, hắn cũng coi là rất hiểu Cơ Phùng Viễn tính tình. Một khi quyết định, liền không có chỗ chống thương lượng. "Ai, hy vọng đừng làm rộn được quá tệ tao đi. Nói cho cùng, cuối cùng còn là người một nhà ạ." Một khắc sau thời gian, ba người lại lần nữa lên đường, hướng vậy cổ xưa thành trì chỗ cực sâu, nhanh chóng lao đi. Cổ xưa thành trì khu vực trung tâm, có một tòa trôi lơ lửng ở trên bầu trời màu đen hòn đảo, hòn đảo trên có một tòa nguy nga đỉnh núi, phảng phất là lợi kiếm vậy, cắm thẳng vào trời cao, khí thế bừng bừng, rất là nguy nga. Mà ở ngọn núi kia chóp đỉnh thì là có một tòa nổi lơ lửng trên bầu trời thành thiên không. Nơi đây không chỉ là toàn bộ cổ xưa thành trì trung ương chi địa, đồng thời vậy gọi là toàn bộ Hôi Linh tộc trung tâm chỗ. Thành thiên không tên là Hôi Linh tổ các, chỉ có Hôi Linh tộc nồng cốt hạt giống cùng với thái thượng trưởng lão cấp trở lên tồn tại mới có tư cách bước vào trong đó. Vậy vì vậy, tầm thường thời kỳ, cái này Hôi Linh tổ các rất ít vận dụng. Cho dù là thật vận dụng, người tới vậy rất ít. Nhưng bây giờ, hết sức hiếm thấy, cái này Hôi Linh tổ các chính giữa đã là có không ít người. Tổ các chính giữa, xương trắng lượn lờ, giường cột chạm trổ, phảng phất đi tới cổ thiên đỉnh. Từng vị khí thế bừng bừng ông già ngồi xếp bằng ở bàn đá phía sau, thần sắc khác nhau, ánh mắt lóe lên, bất ngờ đều là từng vị chí tôn tồn tại. Nhất là ở giữa vậy hai đạo chí tôn tồn tại bóng người, lại là cường đại làm hắn chung quanh hư không cũng lộ ra vặn vẹo dấu hiệu. Phảng phất là đặt mình vào ở một cái khác giới chính giữa, cao cao tại thượng, chỉ có thể bị ngửa mặt trông lên, mà không có thể bị nhìn thẳng. Hiển nhiên, hai người bọn họ đã là như vậy cái này lớn như vậy Hôi Linh tộc chân chính người chấp trưởng, cũng chính là vậy hai vị chí tôn đệ nhị cảnh khủng bố tồn tại. Hôi Khung lão tổ cùng với Huy Mặc chí tôn, hai người bọn họ bên người chính là một vị khá là gầy đét cụ già. Ông già cả người da thịt cho đen, có nhàn nhạt phù văn long lánh, lộ ra cường hãn hư không lực chập chờn, sắc bén được làm người sợ hãi. Người này chính là vậy Hôi Linh tộc gia chủ đương thời, đồng thời cũng là một vị chí tôn đệ nhất cảnh giới mạnh mẽ tồn tại, Hôi Vũ chí tôn. Mà vào lúc này, vậy hoàng bào nam tử thập thất đang khi bọn họ trước mặt trắng trợn tố cáo. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, gia chủ, các vị thái thượng lao tổ cửa, cái này nhị thập nhất thật sự là thật là quá đáng. Không chỉ có rất không nói lý đả thương thập cửu, còn muốn đem vậy Huyền Viêm chiến giới số người chắp tay tiện nghi người ngoài. Phải biết, cho dù là chúng ta Hôi Linh tộc, cũng mới chỉ có ước chừng 7 cái có thể tiến vào Huyền Viêm chiến giới số người thôi. Tự chúng ta cũng ngại thiếu, còn phải đưa đi ra ngoài, dựa vào cái gì? Mặc dù không người để ý hắn, nhưng là tại chỗ không ít người chân mày cũng đều vẫn là hơi nhíu mày liền một chút. Trong lòng có chút không quá thoải mái. Mặc dù đúng là Huyền Viêm chiến giới số người thuộc về Cơ Phùng Viễn nơi được, như vậy hắn thuộc về, cũng nên do hắn quyết định, nhưng là, bây giờ nhưng phải tiện nghi một cái người ngoài, về công về tư, cái này ở bọn họ xem ra, cũng chưa tính là rất thỏa đáng, rất thoải mái quyết định. Chư vị lão tổ, gia chủ, còn có lớn trưởng lão, nhị trưởng lão, có thể hay không nghe ta một lời? Nhưng vào lúc này, tổ các ngoài cửa lớn truyền tới tiếng âm. Đi theo, một người liền đi vào. Người này mặc dù cả thân hơi thở một chút không loạn, tướng mạo vậy rất tầm thường, nhưng là, cả người nhìn như liền cực kỳ khí độ anh vĩ, khí chất lang liệt. Có khí vũ hiên ngang chi tư, giống như là hạc đứng trong bầy gà giống vậy tồn tại. Là cái loại đó đứng ở trong biển người, cũng có thể để cho người một mắt nhận ra đặc biệt tồn tại. Hiển nhiên, cái này tất nhiên là một thân phận người bất phàm, có lai lịch không nhỏ. Chương 2851, đánh cuộc. Tam ca. Người này vừa đứng ra, nhất thời làm được vậy hoàng bảo nam tử thập thất kích động. Bởi vì người này không phải người khác, chính là vậy Hôi Linh tộc trẻ tuổi đồng lứa đồng cốt hạt giống vị trí thứ 3. Tên là Hôi Vô Tôn. Đồng thời, cũng là hắn thập thất sau lưng lớn chỗ dựa vững chắc. Vô Tôn trở về. Hôi Vô Tôn vừa xuất hiện, Huy Mặc lão tổ trên mặt nhất thời là lộ ra một nụ cười, gật đầu nói: "Ngươi có muốn nói cái gì, cứ nói đi. Theo lý thuyết, nhị thập nhất đệ trong tay vị trí sự việc, ta không nên qua loa nhiều lời, nhưng mà, Huyền Viêm chiến giới chuyện dẫu sao là sự quan trọng đại. Hơn nữa, một khi tiến vào trong đó sau đó, chúng ta Hôi Linh tộc 7 cái số người, cũng là nhất vinh câu vinh một hổ thẹn câu nhục quan hệ. Đầu tiên một cái người ngoài, rất khó làm chúng ta yên tâm, thứ nhì, hắn thực lực thủ đoạn rốt cuộc kết quả như thế nào, chúng ta vậy không biết được, cho nên." Hôi Vô Tôn chậm rãi nói. "Bất quá, hắn lời còn chưa dứt, Cơ Phùng Viễn bóng người nhưng từ vậy Hôi Linh tổ các ngoài cửa lớn truyền vào. Thanh âm rất là lạnh lùng. Tam ca, sau lưng nói người nói xấu, cũng không phải là cái gì tốt thói quen. Ngươi muốn thật muốn có cái gì bất mãn, không bằng trước mặt và ta nói. Như thế nào?" Hôi Vô Tôn hơi biến sắc mặt, nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Chỉ gặp Cơ Phùng Viễn một người một ngựa, mặt không cảm giác đi vào, đang lạnh lùng nhìn hắn. Hôi Vô Tôn con mắt chớp mắt, chợt cười nhạt, hiền hòa nói: "Nguyên lai là nhị thập nhất đệ đến, vừa vặn chúng ta cũng đang thảo luận ngươi đây." Vừa dứt lời, hắn ánh mắt chính là cực kỳ nhanh chóng hướng sau đó bước vào tổ các cửa Trần Phi trên mặt quét tới, ánh mắt lóe lên, đầy mắt hàn mang không mặn không lạt nói: "Nhị thập nhất đệ, ngươi vị bằng hữu này, nên cho chúng ta giới thiệu một chút chứ?" Lời vừa nói ra, Cơ Phùng Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, mới vừa muốn nói chuyện, Trần Phi chợt cười nói: "Ta kêu Trần Phi, hắn là sư phụ ta là học trò hắn, bây giờ, ngươi biết ta?" "Sư phụ, học trò?" Trần Phi lời vừa nói ra, không chỉ là vậy Hôi Vô Tôn ngẩn người một chút, liên tại chỗ những cái kia Hôi Linh tộc lão tổ cửa, tất cả đều là rõ ràng ngẩn người một chút. Chật, bọn họ đáy mắt chỗ sâu vẻ bất mãn, cũng là lập tức đổi được sâu hơn. "Cơ Phùng Viễn học trò, ẩu tả, đơn giản là ẩu tả. Nhị thập nhất, nguyên lai đây là người học trò. Thảo nào hả?" Nhưng vào lúc này, vậy hoàng bào nam tử thập thất cười lạnh một tiếng, nghiệm mai nói: "Chỉ bằng ngươi học trò, cũng muốn cầm đi một cái Huyền Viêm chiến giới số người, xem ra chúng ta Hôi Linh tộc những năm gần đây thật sự là quá nuông chiều ngươi." Lời vừa nói ra, Cơ Phùng Viễn sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn hoàng bào nam tử thập thất. Ùng ùng. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng từ trong cơ thể bỗng nổ bể ra, hướng đối phương nào tới, nhất thời vậy hoàng bào nam tử thập thất chỗ ở khu vực liền bị một cổ uy áp kinh khủng cùng với cuồng bạo hư không gió bão bao phủ lên chính giữa. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Hôi Vô Tôn cũng là động. "Cơ Phùng Viễn, dám ở nơi này động thủ, ngươi có phải hay không quá cản rỡ?" Hôi Vô Tôn lạnh như băng nói, mặt đầy hung tàn vẻ hiện lên, đáy mắt chỗ sâu nhưng hiện lên vẻ trầm trọng. "Xem ra trước kia nội chiến, tam ca ngươi còn không có và ta đánh đủ, đã như vậy, nếu không cứ tiếp tục chứ?" Cơ Phùng Viễn cũng là hồi lấy cờ nhạt, trong mắt tràn ra một tia sát ý. "Đủ rồi,